Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 172, chương 172, nữ vu bốn chị em. Ba người bữa tiệc lớn một hồi, ngồi tại trước đống lửa, An Đông Nỗ Kỳ dụng dao găm xỉa răng, không bao lâu các ngươi liền có thể đến mục đích. Yên tâm đi, chỉ cần ngươi hãy thành thật điểm. Đồng bọn của ngươi đến lúc đó ta sẽ thả hắn. Bây giờ nhìn lại Linda không có quá nhiều nguy hiểm. Chỉ cần Linda có thể thoát hiểm, tay lo cảm giác tội lỗi chí ít có thể giảm bớt không ít. Hắn vỗ vỗ Linda bả vai. Linda lo lắng nhìn lấy tay lo. Hiện tại hắn không có nguy hiểm. Không khỏi hiếu kỳ, An Đông Nỗ Kỳ tiên sinh, các ngươi tại sao phải bắt cóc tay lo tiểu thư? Vì bắt chẹt, An Đông Nỗ Kỳ khoát khoát tay, cũng không phải là. Chúng ta cũng sẽ không làm như vậy, là thủ lĩnh của ta cần hắn. Về phần cụ thể muốn làm gì ta cũng không rõ ràng. Hiện tại mấy người quan hệ tương đương hòa hợp, tựa như là bằng hữu tại nói chuyện với nhau một dạng. Tay lo tránh cho chạm đến những đề tài nhạy cảm này. Tiếp tục hỏi thăm liên quan tới luyện kim thuật phương diện một vài vấn đề. Hắn hy vọng mình có thể biến càng thêm cường đại. Cái này lúc sau đã là đêm khuya. Trong rừng thổi lên một trận gió. Trong gió mang theo một số mùi tanh. Để cho người ta tương đương không thoải mái. Xem như siêu tự nhiên lực lượng sở hữu giả An Đông Nỗ Kỳ ánh mắt biến sắc bén cảnh giác lên. Hắn đứng dậy. Giống như có một ít không đồ tốt. Linda cùng tay lo đều hơi nghi hoặc một chút. Tay lo mặc dù là siêu tự nhiên lực lượng sở hữu giả, nhưng nàng siêu tự nhiên lực lượng cũng không chắc tuyệt. Đối với nguy hiểm không có bất kỳ cái gì dự cảm. Xảy ra chuyện gì? Đừng nói chuyện, cẩn thận nghe. An Đông Nỗ Kỳ làm cái im lặng thủ thế. Hắn cái tay còn lại nắm dao găm, tỉ mỉ quan sát lấy bốn phía, tay lo cùng Linda chỉ có thể làm theo. So với An Đông Nỗ Kỳ, những cái này không biết tên đồ vật càng làm cho các nàng hơn cảm thấy sợ hãi. Các nàng cũng đánh giá bốn phía, rất nhanh lại là một trận cuồng phong, đem hai đống ngọn lửa sáng ngời thổi ra, hết thảy đều lâm vào đen nhánh bên trong. Lúc này Amelia phát ra một tiếng tê minh. Giống như là nhận lấy cái gì kinh hãi một dạng, tay lo cùng Linda cái gì đều nhìn không thấy. Các nàng biến càng thêm kinh hoàng, rất nhanh một cái tay duỗi tới, vuốt ve hai người ánh mắt. Trước mắt của hai người lập tức sáng lên, trong đêm tối hết thảy đều nhìn hết sức rõ ràng. Lúc này các nàng mới nhìn rõ ràng là An Đông Nỗ Kỳ đổi ánh mắt của các nàng làm cái gì. Nhìn ban đêm dược tề có thể làm cho các ngươi sở hữu tại trong đêm đen có thể thấy rõ hết thảy. Năng lực, đừng sợ, An Đông Nỗ Kỳ hai mắt phát ra hào quang màu xanh lục. Đó là nhìn ban đêm dược tề công lao. Hiện tại tay lo cùng Linda lẫn nhau nhìn đối phương. Hai người ánh mắt cũng nổi lên hào quang màu xanh lục. Từ dưới đất đứng lên, đứng tại An Đông Nỗ Kỳ sau lưng. Đây là một cái chạy trốn cơ hội tốt, nhưng tay lo lập tức nản chí loại ý nghĩ này, bởi vì nàng nhìn thấy An Đông Nỗ Kỳ phản ứng, tương đương khẩn trương, ý vị này An Đông Nỗ Kỳ cũng tương đương cẩn thận. Có thể là An Đông Nỗ Kỳ cũng có chút cật lực đối thủ. Hắn nếu như làm thương tổn An Đông Nỗ Kỳ, mang theo Linda chạy trốn, như thế hội càng thêm nguy hiểm. Có lẽ chúng ta nên rời đi nơi này tiếp tục đi đường. An Đông Nỗ Kỳ tại không xác định đối thủ, tình huống dưới, làm ra sáng suốt nhất quyết định. Hắn quay đầu nhìn lấy hai nữ hài, các ngươi đến đi theo ta. Một bước cũng không thể rời đi. Ba người hướng đi tê minh không ngừng Amelia. Mã Thất nhận lấy kinh hãi, làm ba người tới gần thời gian. Amelia tránh thoát dây cương. An Đông Nỗ Kỳ tưởng muốn để Amelia bình tĩnh trở lại. Nhưng còn chưa kịp xuất thủ, Mã Thất đã chạy tiến vào trong hắc ám biến mất. Hỏng bét, chúng ta đã mất đi duy nhất công cụ giao thông. Nhanh lên rời đi nơi này. An Đông Nỗ Kỳ làm ra mới quyết đoán. Ba người cấp tốc quay người, muốn chạy trốn. Trong rừng rậm nổi lên tinh ánh sáng màu đỏ, quang mang đến từ bốn phương tám hướng đem ba người vây quanh. Bốn đạo thân ảnh màu đen cấp tốc tung bay bay tới, tại ba người trước mặt hóa thành hình người, ngăn cản bọn họ chạy trốn phương hướng. Là tà ác nữ vu, vô luận là giáo đình, vẫn là siêu tự nhiên lực lượng sở hữu giả đều đối với mấy cái này đến từ tự nhiên tà ác nữ vu nhóm không có hào cảm. An Nông Nỗ Kỳ nhìn khắp bốn phía, bốn tên nữ vu đồng thời xuất hiện, hơi gặp, nữ vu móng tay ngón tay chiều dài một dạng, khô gầy tái nhợt ngón tay khua tay, phát ra trong miệng phát ra 10 phần âm thanh khủng bố. Tóc của bọn hắn tán loạn, ăn mặc cũ nát hắc bào, hai chân cũng không có tiếp xúc mặt đất, mà chính là trên mặt đất nổi lơ lửng, nhìn chăm chú lên ba người. Hiện tại chúng ta đi không được nữa. Tay Lo đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, trong tay nổi lên ngọn lửa sáng ngời bóng, tùy thì chuẩn bị công kích. An Đông Nỗ Kỳ thủ chỉ cấp tốc duỗi vào trong ngực, móc ra dược tề, là ác ma dược tề, hắn am hiểu nhất đồ vật. Hắn ngẩng đầu lên đem dược tề uống vào, thân thể cấp tốc phát sinh biến hóa cực lớn, da thịt trở nên thô ráp, thân thể cường tráng giống như là một đầu quái thú một dạng. Hai mắt lộ ra tia sáng kỳ dị, Tay Lo cũng không thể gửi hy vọng ở An Đông Nỗ Kỳ tại chiến đấu kế tiếp người trung gian hộ Linda. Hắn đến tự mình làm như thế, đem Linda kéo đến phía sau mình, nhìn chăm chú lên bốn tên kinh khủng nữ vu. Lúc này một tên nữ vu mở miệng nói chuyện, ble. Nhìn một cái, thu hoạch của chúng ta tương đối khá. Ba cái con mồi, còn có một tên đại khối đầu, nhất định có thể cho chúng ta bữa ăn ngon một hồi. Một tên nữ vu hẹp dài trên móng tay lóe ra hào quang màu xanh lam, tựa như là lưỡi đao sắc bén một dạng lay động, không sai. Trong đó còn có một tên hỏa hệ ma pháp sư cùng luyện kim thuật sư. Đối tại ma pháp của chúng ta nghiên cứu hội có trợ giúp tương đối lớn. Hai gã khác nữ vu hơi không kiên nhẫn, chăm miệng một lời nói ra, nhanh lên, bắt lấy bọn hắn, chúng ta có rất nhiều thời gian có thể đàm luận, ta cũng không muốn ở chỗ này nói mấy lời vô dụng này đề. Bốn tên nữ vu đồng thời từ tứ phía tiến hành công kích, Tay Lo trong tay sơ cấp hỏa diễm cầu cấp tốc bay ra ngoài, đánh trúng vào một tên nữ vu, nhưng này danh nữ vu thân thể cấp tốc biến mất. Ngay sau đó lại một lần nữa xuất hiện, sơ cấp hỏa diễm cầu mất hiệu lực, không có bất kỳ cái gì tác dụng. Tay Lo sợ ngây người, An Đông Nỗ Kỳ càng thêm trực tiếp, duỗi tay nắm lấy hai tên xông lên nữ vu. Bàn tay của hắn có dược tề tác dụng, nữ vu ẩn thân thuật mất hiệu lực, hắn phát ra nộ hống, đem hai tên nữ vu ngã ầm ầm ở mặt đất. Như là cự thạch một dạng quyền đầu rơi vào trong đó một tên nữ vu trên đầu. Một tên nữ vu phát ra thống khổ tiếng kêu thảm thiết âm. Đầu nứt ra, trên thân thể xuất hiện không ít kẽ nứt, về sau cấp tốc nổ tung biến mất. Tiếng rít vang vọng toàn bộ rừng cây. Lúc này sau lưng truyền đến rít lên một tiếng. An Đông Nỗ Kỳ nghe được thanh âm cấp tốc quay đầu. Hắn phát hiện hai tên nữ hài đã bị hai tên nữ vu bắt được. Hắn từ bỏ một tên bị vứt trên mặt đất nữ vu, quay người công kích bắt lấy hai tên nữ hài nữ vu. Nhiệm vụ của hắn là đem Tay Lo còn sống đưa đến thủ lĩnh của hắn trước mặt. Quyết không thể làm cho đối phương xảy ra vấn đề. Khi hắn phóng tới cái này hai tên nữ vu thời điểm, cái này hai tên nữ vu thân thể cấp tốc lui lại. Giống như là một trận cuồng như gió, khó mà nắm lấy. An Long Nỗ Kỳ quay đầu, tên kia bị buông ra nữ vu cũng thu được tự do. Trong tay xuất hiện một thanh sắc bén liêm đao, từ một loại nào đó dã thú xương cốt chế tác mà thành. Phía trên tuyên khắc lấy không ít minh văn, hắn phóng tới cái này nữ vu. Cái này nữ vu cũng cấp tốc lui lại, cuồng như gió, mà phía sau lưng của hắn cảm nhận được thiêu đốt cảm giác. Hắn nhận được công kích, đằng sau hai tên nữ vu tại An Đông Nỗ Kỳ công kích nữ vu thời điểm cũng công tới đánh lén. Trong tay Xương Liêm tại An Đông Nỗ Kỳ trên lưng lưu lại vết thương. An Đông Nỗ Kỳ rên lên một tiếng, khi hắn quay đầu công kích đánh lén hắn hai tên nữ vu. Cái này hai tên nữ vu lại biến thành một trận gió, cấp tốc lui lại, biến mất trong đêm tối, mà sau lưng lại phát ra đau rát đau nhức. An Đông Nỗ Kỳ lại bị đánh lén. Hiện tại ba tên nữ vu học thông minh, các nàng thay phiên đánh lén công kích, bởi vì bọn hắn phát hiện An Đông Nỗ Kỳ nhược điểm lớn nhất. Hắn chỉ có một người, hơn nữa thoạt nhìn hắn tựa như là một đầu đần trâu một dạng. Không có cách nào đồng thời đối phó chúng ta ba người. Một tên nữ vu phát ra kinh khủng tiếng cười, đùa cợt lấy mục tiêu. Không sai, chúng ta đến vì Ble chết làm chút gì, tuyệt không thể nhượng hắn đào tẩu. Một tên nữ vu đối tại đồng bạn của mình bị đánh giết có chút canh cánh trong lòng, các nàng muốn báo thù. Tiếp xuống An Đông Nỗ Kỳ lại ăn mấy lần đánh lén. Phía sau lưng của hắn hiện đầy vết thương, động tác biến càng thêm chậm chạp, mà lại đối phương lui lại thời điểm hắn căn bản không có biện pháp truy kích. Bởi vì thân thể của đối phương hội biến mất, biến thành một cơn gió lớn. Taylor cùng Linda bị hai tên nữ vu nhấc trong tay, thân thể của các nàng nhận lấy lực lượng nào đó trói buộc. Căn bản là không có cách động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy một màn này. Hắn rất nhanh làm ra tương đương thông minh cử động, tìm kiếm nơi thích hợp, phía sau lưng của hắn nhất định phải có chỗ dựa vào mới được. Hắn thấy được một gốc cây khổng lồ thân cây, cấp tốc chạy tới thân cây trước, dựa lưng vào thân cây, phòng ngừa phần lưng nhận đối phương công kích, cái tay còn lại duỗi vào trong ngực, nhìn chăm chú lên những cái kia gấp theo tới nữ vu, tới đi. Các người những cái này bẩn thỉu ra hỏa. Ba tên nữ vu liếc nhau một cái. Các nàng đem Linda cùng Taylor ném trên mặt đất. Hiện tại Taylor cùng Linda hoàn toàn không có cách nào hành động. Căn bản không có khả năng chạy trốn. Đầu này trâu ngốc học thông minh. Dạng này chúng ta không có cách nào đánh lén. Một tên nữ vu bắt đầu vò đầu bứt tay quái khiếu. Làm cho người phiền não. Đừng có gấp, ta có biện pháp. Một tên nữ vu vây quanh thân cây đằng sau, ra hiệu còn tại An Đông Nỗ Kỳ trước mặt hai tên nữ vu, hiện tại bắt đầu đi. An Đông Nỗ Kỳ không hiểu đối phương muốn làm gì, hắn đối mặt với hai tên nữ vu, khiêu khích nói, tới đi, các ngươi những cái này thấp hèn sinh linh, nhượng ta xem các ngươi bản sự. Một cái tay của hắn vẫn như cũ lưu trong ngực, trước mặt hai tên nữ vu liếc nhau một cái, về sau đồng thời phát động công kích, đương nhiên chỉ là đánh nghi binh, bọn họ cũng sẽ không chủ động chịu chết. Đầu quái thú này lực công kích kinh người, làm hai người vọt tới An Đông Nỗ Kỳ trước mặt, An Đông Nỗ Kỳ lập tức xông đi lên, cực lớn quyền đầu vung đi lên. Cái tay còn lại cũng nhanh chóng từ ở ngực rút ra. Trong tay thình lình nhiều một cái tử sắc bình thủy tinh. Lóe ra quang mang, hai tên nữ vu đồng thời hóa thành một trận gió muốn lui lại. Mà An Đông Nỗ Kỳ sau lưng lại là một trận nhói nhói. Hắn đột nhiên minh bạch, những cái này nữ vu so hắn tưởng tượng phải cường đại hơn. Có thể xuyên thấu thân cây tiến hành công kích. Nhưng bây giờ đã không để ý tới nhiều như vậy, nhẫn thụ lấy phần lưng truyền đến kịch liệt đau nhức, trong tay tử sắc bình thủy tinh vứt ra ngoài, lập tức nổ tung, những cái kia tử sắc bột phấn phiêu tán trong không khí. Ban đầu vốn đã hóa thành phong hai tên nữ vu lập tức một lần nữa hiển hiện. Trên thân thể của các nàng lây dính phát sáng tử sắc bột phấn. Ẩn thân thuật đã bại lộ. An Đông Nỗ Kỳ bắt lấy trong đó một tên bại lộ nữ vu. Lôi đến trước mặt, hai tay nắm lấy, phát ra gầm lên giận dữ. Cái này nữ vu bị xé thành hai nửa, vứt trên mặt đất, nữ vu thống khổ cuồn cuộn lấy. Hai nửa thân thể còn muốn khép lại, nhưng rất nhanh hóa thành một trận khí lưu hoàn toàn biến mất. Tên kia may mắn chạy trốn, nữ vu cả kinh kêu lên. Đáng chết, hắn có phá hư ẩn thân thuật biện pháp, thực lực của hắn khá cường đại. Chúng ta gặp gỡ phiền toái. PS, hôm nay có, đợi chút nữa còn có. Xem như trễ đổi mới đền bù tổn thất. Dây lưới bị đào gãy mất. Ta ngất. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.